Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh nha, hội viên VIP Pro group Zalo hôm qua gửi cho tôi thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm, tập 395. Nghe một Dũng Tuyết hỏi như vậy, đám người Vũ Thanh Thu không biết phải làm sao, nhún vai, lực bất tòng tâm. Tình ác đồ này, thời khắc then chốt thì không thấy bóng dáng đâu. Hùng Hằng cắn mặt răng ngà, mi mắt Mộ Dung Tuyết nhíu lại thật chặt, vẻ mặt đầy phiền muộn. Âu Dương Trực Thành thấy vậy cũng ưỡn ngực, như mặt nói ra: "Tiếc muội, tên kia chính là hạng người tham sống sợ chết, đoán chừng khi thấy địch nhân đánh tới đã sớm bỏ chạy. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ta không tin không có hắn chúng ta liền chống không được. Chẳng qua bình thường ngươi cũng thường nói để tên kia một bụng đầy ý xấu đi càng tốt hơn, bất hại người khác sao?" Nghe được lần này, Diệp Linh giận dữ muốn tiến lên tranh luận nhưng là bị Vũ Thanh Thu một tay ngăn lại, không để hắn gây chuyện. Nói không đúng, giống như Trung Châu Hải Xuyên tương hội lần trước, chính hắn gây ra họa thì phủi bông một cái thì bỏ đi, để làm một cục diện rối rắm cho người khác thu thập. Nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút cũng khẽ gật đầu. Đi cũng tốt, ta cũng không tin không có hắn một tên ác nhân này pha trộn vào, bằng bọn người đại ca đồng tâm hợp lực là không giành được Bất Bại Kiếm Tôn. Mộ Dung cô nương, lời này của ngươi cũng quá ngây thơ rồi đó. Cho dù bọn người lệnh huynh ngươi có hợp lực đi chăng nữa, sao lại có thể địch lại lão tổ tâm chứ? Thế mà tiếng nói của nàng vừa dứt, một tiếng cười khinh miệt lại vang lên. Một khắc sau, mấy tiếng xé gió viu viu vang lên, mười mấy bóng người khoác hoàng phục trước người có long ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ. Một người cầm đầu ôn tồn lễ độ, diện mục thanh tú, nhưng trên khóe miệng lại hiện lên đường cong tà dị như có như không, trong mắt hiện lên tinh mang như lợi kiếm trực chỉ nội tâm của mọi người, khiến lòng người phải chấn động giống như bị đâm xuyên, trái tim đau buốt. Cao thủ, bỗng dưng tất cả mọi người đều run lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không còn thái độ nhẹ nhõm giống như vừa rồi. Cho dù Âu Dương Trường Thanh luôn lỗ mãng kia, giờ khắc này cũng trở nên lạnh lùng. Hai con người chăm chú nhìn thẳng người kia, dựa về một dung tiếp thầm thầm nói ra: "Tiếp mùi, các người quen nhau sao? Hắn là ai thế?" Đệ nhất ca thủ trong thế hệ trẻ tuổi Trung Châu, thái tử của Kim Tinh Đế Quốc, Bách Lý Cảnh Thiên. Mi mắt nhẹ nhẹ run lên, sắc mặt Mộ Dung Tuyết trở nên ngưng trọng, không lưu loát nói ra: "Nó không chừng hắn mới thật là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi ở Nam Châu, mà sao đương hắn lại là chính vị hoàng tử, từng người đều có thân thủ bất phàm." Lời nói vừa dứt, Bách Lý Cảnh Thiên đã xem thường mà bật cười một cái, chính vị hoàng tử còn lại cũng đều ngẩng cao đầu, cười lạnh liên tục. Mà sắc mặt của bọn người Vũ Thanh Thu lại càng thêm nặng nề, nắm chặt song quyền lại, trong lòng nặng trĩu. Sao chứ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lập tức liền chạy thoát được chứ, sắp đưa được Khuynh Thành rời khỏi, lại gặp phải cường địch như vậy đây. Nhưng mà trong những người này, hoàn toàn ngược lại thái độ vui cười, giận mắng, bất cần đời trong những ngày thường. Ánh mắt Âu Dương Trực Thanh hiện lên ánh sáng hưng phấn, song quyền nắm chặt đến rắc rắc, kích động đến run rẩy. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất Nam Châu, dường như uống phải thuốc kích thích, trong mắt Âu Dương Trực Thanh đều là ánh sáng nóng rực. Cũng không phát hiện được dị dạng của hắn, Mộ Dung Tuyết đem tất cả lực chú ý dồn lên trên thân Bách Đức Hình Thiên, trầm mặt thâm thanh lên tiếng: "Thái tử điện hạ, con nghĩ ra lần từ biệt ở Trung Châu chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, đệ nhất Nam Châu." Thế mà lời nàng còn chưa dứt liền nghe một tiếng vang thật lớn vang lên. Âu Dương Trực Thanh đã bỗng nhiên bước ra một bước, bay nhào về chỗ Bách Đức Hình Thiên, trong miệng còn không ngừng gào rú: "Chỉ cần ta có thể đánh bại được ngươi thì bổn công tử sẽ trở thành đệ nhất Nam Châu, danh tiếng môn thuật." Âu Dương Trực Thanh không được làm ẩu: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuyết Muội, ngươi cứ nhìn kỹ đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta có đủ tư cách để đánh hôn với ngươi." Mộ Dung Tuyết giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại xúc động đến như vậy, lập tức gào to. Nhưng tâm nguyện nhiều năm của Âu Dương Trực Thanh đã ngay tại trước mắt, không gì có thể thuyết phục được hắn. Mà thêm một cỗ man kình trong nháy mắt tiến về trước người Bách Đức Kinh Thiên, hiện ra kiếm chỉ hàn mang hung hăng điểm về phía Ngân Khánh. Phong Thiên kiếm kình tuyệt mạch phong huyết. Thế nhưng đối mặt với một kích mãnh liệt này, Bách Đức Kinh Thiên lại không chút để trong lòng, khóe miệng vẫn treo một nụ cười lạnh nhạt không nhúc nhích. Vị này chính là công tử đệ nhất cao thủ Bắc Châu Âu Dương Anh Thiên sao? Quả là hổ phụ sinh khuyển tử, kế thừa chân truyền của Âu Dương tiền bối. Nhưng thật đáng tiếc, có được chân truyền của thực thế cao thủ cũng không phải chỉ là một nguồn ngươi. Ngươi còn chưa xứng để ta tự mình động thủ. Một tiếng đinh tai nhức óc phát ra, khí kình cường liệt phát tán ra bốn phía, làm cho quần áo của các vị hoàng tử tung bay phấp phới. Nhưng Bá Lê Thần Thiên vẫn đứng ở đó như cũ, không nhúc nhích giống như ngày thường. Trong mắt co rút lại, Âu Dương Thừa Thanh giật nảy mình, sau đó mới chăm chú nhìn về kiếm chỉ vừa xuất hiện. Đối diện là một kiếm chỉ mang theo tử lôi màu tím. Nhìn theo kiếm chỉ kia, một người xuất thủ lại là một vị hoàng tử bên người Bá Lê Thần Thiên. Trong châu đệ nhất đệ tử còn chưa xuất thủ, người bên cạnh hắn có thể chặn lại một chiêu toàn lực của ta, điều này làm sao có thể chứ? Trong lòng cực kỳ chấn động, Âu Dương Thừa Thanh không thể tin đây là sự thật. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ tới lời nói lúc trước của Mộ Dung Tuyết. Những hoàng tử có bài danh trước 10 của Trung Châu, mỗi người đều có thực lực vấn đỉnh đệ nhất đệ tử các châu khác. Chuyện này là thật sao? Bị mắt run rẩy, Âu Dương Thừa Thanh gấp đến mức cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Trong lòng mọi người, Mộ Dung Tuyết cùng Vũ Tân Thu cũng trầm xuống, lông mày nhíu lại thật sâu. Cái gia tộc mạnh nhất Nam Châu, Bát Lý Thế Gia này thật đáng sợ. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi, đều cũng đã là có lực lượng chấn nhiếp Nam Châu. Xem ra, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Nam Châu cũng nằm trong Bách Lý gia tộc. Chỉ không biết nếu Trác Phàm đánh với hắn còn có phần thắng nào hay không. Trong lòng mọi người tuy có mong đợi, nhưng giờ khắc này càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Mọi người cũng biết thực lực của Âu Dương Thừa Thanh đến ngay cả hắn cũng thể làm gì Bách Lý Kinh Thiên. Vậy còn có ai có thể bịch? Thế mà đúng lúc này lại có một bóng người phóng ra ngọn lửa vàng ống, đập mạnh về phía Bát Đế Cầm Thiên. Wow! Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Nơi theo đó là một ngọn lửa màu vàng óng ánh sáng rực như thiêu đốt. Một cuộc khí thế không gì sánh được bay mạnh về phía trán Bát Đế Cầm Thiên. Tuy chưa tới nhưng luồng khí nóng rực kia như muốn thiêu đốt cả bầu trời, làm cho sợi tóc của hắn hơi vặn vẹo. Mi mắt nhẹ run. Lúc trước là thái tử Vân Đạm Phong Khinh, giờ đây sắc mặt nghiêm lại, liếc nhìn về Kim Viêm đang đánh tới kia. Sao trong bảy kiếm hô này lại có cao thủ như thế sao? Thế nhưng là trong lòng hắn tuy có chỗ kinh dị nhưng vẫn không hoảng hốt, vẫn bình tĩnh đứng đó như cũ, không nhúc nhích chút nào. Một tiếng vang đinh tai nhức óc nổ tung bên tai. Thời khắc bóng người màu vàng óng kia còn cách Bách Lý Cận Thiên 3 cm liền đã bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại. Kim Viêm cuồng bạo dưới trùng kích này liền tản bát ra, bên trong lộ ra một bóng người, chính là Diệp Lân. Mà đứng trước mặt hắn là một hán tử vai u thịt bắp. Tuy hắn ta đã ngăn cản một cú đá này nhưng sắc mặt cũng trở nên nặng nề, xem ra cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao nếu so về thực lực thân thể, ai thể so được với thân thể nửa người nửa thú của Diệp Lân chứ? Người kia có thể lấy thân thể máu thịt bè bét mà ngăn lại cú đá này đã là một kỳ tích, làm sao có thể chứ? Bách Lý gia tộc còn có nhân vật bậc này có thể lấy thân thể chống lại tiểu sư đệ sao? Trong mắt co rút lại, Vũ Tân Thu thấy cảnh này cũng giật nảy cả mình. Những đệ tử Tây Châu hiểu rõ Diệp Lân còn lại cũng phải kinh dị trước sự cường đại của tên đại hán này. Chỉ có Mộ Dung Tuyết mi mắt nhẹ run, sắc mặt ngưng trọng nói ra: người này là nhị hoàng tử của Bách Lý gia, Bách Lý Cảnh Cương, từ nhỏ đã ở Lôi Ngâm Các thiên lôi đoán thể, thân thể mạnh mẽ trên đời hiếm có, luận về thực lực chỉ dưới Bách Lý Cảnh Thiên. Có thể nói bên trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, để luận về cường độ nhục thân không người nào có thể so với hắn. Thân thể chấn động mạnh một cái, mọi người nghe được lời này trái tim trở nên nặng nề, ánh mắt cứ nhìn về phương hướng của Diệp Lân tràn đầy vẻ sầu lo. Diệp Lân luôn lấy cường độ nhục thân làm chính, lần này thế mà gặp phải đối thủ rồi. Bất quá bò không biết là bò đang kinh dị với sự cường đại của Bách Lý Cảnh Cương, nhưng vị nhị hoàng tử kia làm sao không kinh dị trước thể phách biến thái này của Diệp Lân chứ? Ngày xưa hắn lôi đoán khổ luyện ra kim cương thể, vốn sắp đáp cà một cách thuận buồm xuôi gió, nhưng mới vừa rồi khi tiếp xúc với một đá của Diệp Lân kia, tuy miễn cưỡng có thể đỡ được, nhưng ngọn lửa màu vàng óng nóng rực cùng cường độ thân thể của người kia nữa là giống như thiết chùy nện thẳng vào trong xương tủy của hắn. Đau đớn giống như khoan vào tim, cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thụ được cảm giác đau đớn kịch liệt như vậy, đau đến từ đáy lòng. Nếu không phải hắn vẫn luôn nghiến răng kiên trì, chỉ sợ vừa rồi hắn đã đau tới mức chảy nước mắt. Làm sao hắn có thể nghĩ đến bên trong Nam Châu này còn có người có thân thể biến thái hơn hắn nhiều như vậy. Trong một lúc tâm tình Bách Lý Cảnh Cương phức tạp, khi nhìn về hai con ngươi kịch ngạo kia của Dịch Linh là tràn đầy vẻ dè chừng sợ hãi. Người này cùng hắn không hợp, thực sự là khắc tinh. Nghĩ như vậy, đang lúc hắn chuẩn bị thu chiêu để cho lão đại đi ra giải quyết, thế nhưng đôi lúc này Mộ Dung Tuyết lại tán dương thân thể khổ luyện của hắn trước mặt mọi người. Lần này thực sự phiền phức, nếu hắn cứ như vậy mà lui ra, vậy chẳng phải sẽ mất sạch mặt mũi sao? Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi dè chừng của mọi người nhìn về phía hắn, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương ai thán một tiếng, đã minh bạch phần đáng trách này chính mình chưa thể nuốt trôi mà thôi. Nếu không thì quá thẹn với sự tôn sùng của người ngoài dành cho Kim thương thân của mình. Kết quả là cố nén lại sự sợ hãi của một đá vừa rồi của Dịch Linh, hắn tiếp tục trùng kích cổ lực lượng cường đại cùng cảm giác nóng rực kia. Bá Đại Thần Cương vừa cắn cánh mạnh răng tiến thẳng về phía trước, một bước không lùi, thậm chí còn ép cho thân thể Dịch Linh không ngừng lùi về phía sau. Tới cảnh này mọi người càng thêm kinh hãi, cũng càng thêm tin tưởng lời vừa rồi của Mộ Dung Tuyết. Bá Đại Thần Cương này thật cường hãn, vậy mà có thể lấy lượng được thân thể bức lui tiểu sư đệ. Cường hãn, em gái ngươi, cũng biết các ngươi từ đâu tìm được tên quái vật này có lực lượng lớn như vậy, đánh đến làm cho cánh tay lão tử sắp gãy đây này. Da mặt hung hăng co rút lại, trong lòng Bá Đại Cảnh Cương đang chảy ra nước mắt, chỉ liều chết nghiến răng mới thể kiên trì đến bây giờ. Sau cùng đúng lúc không kiên trì nổi nữa mới được anh cả ngã về không, nói giận gầm một tiếng, vừa dùng lực đánh bay Diệp Linh ra ngoài. Còn lúc đó vì hoàng tử đang giao thủ cùng Âu Dương Trực Thanh kia, có bao nhiêu biến chiêu vùng chân đá bay cũng bức cho Âu Dương Trực Thanh lui về phía sau. Hai tiếng vù vù nhẹ vang lên, Âu Dương Trực Thanh đã lui về chỗ với mặt trịnh trọng nhìn về 10 người kia, mà hai người Bách Lý Khẩn Cương cũng ào ào lùi bước, sắc mặt lạnh lùng như người đối diện, hai tay chắp sau lưng với mặt đầy khinh thường. Thế nhưng bọn người Diệp Linh không thấy là cánh tay Bách Lý Khẩn Cương đang run rẩy không ngừng, một người khác hai ngón tay cũng đang run run, từng đạo băng xương đã ngừng kết đóng băng trên đầu ngón tay hắn. Rất hiển nhiên bốn người giao thủ vừa rồi ở mặt ngoài giống như hai người của Bách Lý Gia hơn một chút, nhưng trên thực tế lại đang ngậm ăn thiệt, chỉ vì để không bị mất mặt mới mạnh miệng giả vờ không có việc gì mà thôi. Chỉ là những người khác cũng không thấy bọn họ đang bối rối, nhưng Bá Lê Cảnh Thiên đã sớm nhìn ra, mi mắt khẽ run run trong lòng thầm than. Không nghĩ đến trong bảy kiến hôi này lại cũng có một thế hệ tài năng xuất chúng như vậy, xem ra thế hệ trẻ trong bốn châu cũng không hoàn toàn đều là kẻ bất lực. Lão nhị, lão tam, các ngươi lùi xuống cho ta, bảo họ tới tìm ta, ai bảo các ngươi tự ý xuất thủ chứ. Vì để giữ thế diện cho hai huynh đệ của mình, Bá Lê Cảnh Thiên liếc nhẹ bọn hắn một cái, cố tình quát mắng. Hai người ngầm hiểu, lập tức khẽ khom người thối lui về phía sau hắn, cùng tiếp tục đối diện cùng hai người Diệp Linh. Hai người này khác với những người khác, quả nhiên thiên túng kỳ tài, trừ thái tử ra thì những người bọn họ không ai có thể bắt được bọn hắn. Nhẹ nhàng liếc mọi người ở đây, Bá Lê Cảnh Thiên nhẹ đạp ra cước bộ để đến trước mặt hai người kia, bật cười ra tiếng. Công tử nhà Âu Dương Lan Thiên ta hạ biết, nhưng không biết vị còn lại là Tây Châu đệ nhất đệ tử Diệp Linh. Diệp Linh còn chưa trả lời, Âu Dương Trường Thanh đã dương đầu lên thay hắn đáp lời, liếc hắn một cái thật sâu. Bá Lê Cảnh Thiên gật đầu, thì ra là thế, ta nói sao vị công tử này lại có thân thủ như vậy, thì ra là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Tây Châu. Ngươi sai rồi, ta chỉ đứng thứ hai, người thứ nhất là lão đại của ta. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Diệp Linh còn muốn nhận danh hiệu không thuộc về mình, đà mặt lên tiếng. Khẽ giật mình trong lòng, Bá Lê Cảnh Thiên run lên. Tây Châu lúc nào lại xuất hiện lớp lớp nhân tài như vậy, người thứ hai đã có thân thủ như thế, vậy chẳng phải người đệ nhất càng thêm nghịch thiên hay sao? Này, người nói vậy là sai rồi, người đệ nhất kia là quỷ nhát gan, phải gắt người đến liền chạy đi mất rồi. Người nói vậy, đã đại của ta là đại anh hùng, sao lại chạy trốn? Người dám nói thử lại lần nữa không? Nói thì nói, chắc phàm là quỷ nhát gan, là đồ nhát gan cục đuôi chạy trốn. Âu Dương Trường Thanh khinh thường bỉ môi, chẳng thèm ngó tới mà xì cười ra tiếng. Diệp Linh nghe thấy vậy, trong lòng liền giận dữ, không nói hai lời liền ầm ĩ với hắn, sau đó vươn tay muốn bịt cái miệng thúi của hắn lại. Âu Dương Trường Thanh không để hắn như ý, lúc này mới vươn tay bóp của hắn không buông. Trong một lúc hai người lại đánh nhau lần nữa. Thấy cảnh này, trên đầu mọi người Mộ Dung Tuyết rớt xuống một đống hắc tuyến, trong lòng không còn gì để nói. Trước tình thế nghiêm trọng như vậy đang ở trước mắt, hai tên giữa hơi này lại vươn tay đánh nhau. Chỉ có Bá Lê Cảnh Thiên nghe thấy lời nói của bọn họ, mi mắt lóe lên một cái, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, cười khẽ một tiếng. Trác Phàm, vừa rồi các ngươi nhắc đến Trác Phàm, có phải là tiền phàm của Tiền gia thương đội Tiền Quán Sự không? Không sai, lúc trước hắn dùng tên giả lén vào Hải Minh Tông của chúng ta. Một bên vừa đánh, Âu Dương Tử Thanh vẫn không quên trả lời câu hỏi của Bá Lê Cảnh Thiên. Khóe miệng nhếch lên, Bá Lê Cảnh Thiên lộ ra một tiếu dung tà dị. Và xin hỏi các vị, Trác Phàm tiên sinh bây giờ đang ở đâu nào? Sao ta biết được, ngươi đi hỏi bọn hắn đi. Quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Âu Dương Thường Thanh đánh cùng Diệp Linh đã đánh tới hồ đồ, nghe thấy câu hỏi này thì bĩu môi chỉ về phương hướng bọn người của Thanh Thu, bọn lắm một đó ra. Bọn họ đã hộ tống thê tử của Trác Phàm về đoàn tự biết hắn, khẳng định cũng biết hắn ở đâu. Ai, thê tử của Trác Phàm cũng ở chỗ này sao? Trong mắt sáng lên, Bách Lý Canh Thiên lộ ra vẻ quỷ dị, ngước mắt nhìn về phía mọi người. Mọi người thấy thế trong lòng run lên, vội vàng cùng nhau ngăn cản trước mặt Khuynh Thành. Thế nhưng bò càng làm như vậy thì càng làm cho Bách Lý Canh Thiên dễ dàng xác định mục tiêu. Gật gật đầu, Bách Lý Canh Thiên mỉm cười một tiếng, trong mắt đã lên tinh mang, trà diện nó ra. Rất tốt, bắt lại thế tử người kia lại cho ta, ta tin rất nhanh sẽ tìm ra chỗ của hắn. Vừa dứt lời, Bách Lý Canh Thiên khẽ vẫy tay một cái, mời tên hoàng tử sau lưng phù một tiếng cùng nhau phóng về phía bọn người Vũ Tân Thu. Trong mắt có rút lại, mọi người trở nên kinh hãi, chỉ riêng Diệp Linh càng thêm kinh hãi thất sắc, cũng đánh nhau với Âu Dương Trường Thanh nữa, nhất thời ra tay ngăn cản. Mà Âu Dương Trường Thanh khi nhìn thấy đối phương đồng thủ cũng kịp phản ứng lại, phân rõ giới hạn địch bạn, cùng Diệp Linh tiến về phía trước ngăn lại. Thế nhưng hai người bọn họ vừa động, bịch một cái, một bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là Bách Lý Canh Thiên. Khóe miệng nở ra nụ cười quái dị, Bách Lý Canh Thiên vạch vạch ngón tay về phía hai người, kinh bịch lên tiếng: vừa mới rồi hai vị không phải muốn tìm ta độc thủ sao? Hiện tại ta thành toàn cho các ngươi, cùng lên đi. Cút, đừng động tới đại tổng của ta. Gầm lên giận dữ, lúc này song chưởng của Diệp Lanh chuyển động, ngọn lửa màu vàng óng ánh hóa thành một chiếc vảy rồng như cuồng phong bạo vũ bay về Bách Lý Canh Thiên. Long rành rẽ, không sai, ngươi muốn tìm trách phạm thì cứ đi mà tìm hắn, đừng động đến nữ nhân của hắn. Bình sinh bản công tử coi thường nhất là chính là lời hỗn đản liên lụy phụ nữ trẻ em như ngươi. Âu Dương Thịnh Thanh cũng gầm khét một tiếng, khi thấy toàn thân đại phóng, hai cánh tay ngưng tụ thành kiếm hất về phía trước, từng đạo hàn khí băng lãnh đột ngột bay về Bách Lý Canh Thiên. Phần thiên kiếm quyết đóng băng ngàn dặm, kiếm mang rét lạnh hóa thành một đạo sao băng chớp mắt đừng tới gần. Những nơi đó đi qua, không gian đều chấn động, bỗng dưng đông cứng lại, ngay cả khí lưu cũng không lưu động được, giống như thời gian bị cấm đoán. Từng lớp vảy màu vàng óng ánh như liệt diễm, như mưa to buông xuống, ùn ùn kéo đến, đã bao vây thân hình của Bách Lý Canh Thiên, và bên trong muốn tránh cũng tránh không thoát. Hai oan gia luôn đối đầu với nhau là Diệp Linh và Âu Dương Thừa Thanh, là đầu tiên liên thủ đối địch, lại phối hợp đến tăng mạnh sức lực, phối hợp chặt chẽ. Thế nhưng đối mặt với hai đại cao thủ vây công như thế này, Bách Lý Canh Thiên vẫn không chút để ý, khóe miệng vĩnh viễn vẫn treo lên nụ cười lạnh nhạt kia, thầm thầm lên tiếng: biết chưa, ngày thường Lã Tổ Tông có yêu cầu nghiêm khắc nhất với ta, mỗi lần đối chiến nếu như không thể vượt qua hơn 100 cao thủ đồng cấp vây công thì tức là không vượt qua bài kiểm tra. So với những lần luyện tập đối chiến kia, lần liên thủ xuất kích này của hai vị quả là tiểu vu gặp đại vu, giống như mưa bụi. Ha, phát ra từng tiếng cười khẽ, trong mắt Bách Lý Canh Thiên lóe đèn tinh mang, cảm nhận được luồng năng lượng mãnh liệt sôi trào kia, chỉ khẽ vung tay một cái, ầm, như tiếng sét đánh nổ tung, điện xà lao nhanh trong mây, mấy chục ngàn đạo lôi quang hóa thành kiếm khí sắc bén đột ngột nền xuống từ trên bầu trời. Cổ uy áp kinh khủng kia càng giống như ngày tận thế, cuốn sạch hết tất cả mọi thứ nơi đây. Diệp Linh cùng Âu Dương Thừa Thanh thả ra chiêu năng lực tuyệt thế, thế nhưng còn chưa đến được trước người Bách Lý Canh Thiên, liền đã bị lưỡi kiếm sấm sét kia chấn thành phấn vụn, sóng kích cường đại bỗng tiêu tán. Hai người bị năng lượng mạnh mẽ này chấn đến bay ngã ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt phụt phụt hai tiếng, đã phun ra hai ngụm máu tươi đỏ thẫm. Chờ khi hai người rơi xuống đất, dương lên khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía trước, bên trong sương mù dần dần lộ ra, hiển nhiên vẫn là nụ cười lạnh nhạt như cũ của Bách Lý Ngự Thiên, vẫn là tư thái yên ổn không thay đổi gì, cứ bình tĩnh đứng đó không nhúc nhích. Chiêu vừa rồi của hai người không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho hắn, mà hai người bọn họ lại bị một chiêu của người ta đẩy lùi, không có tí lực phản kích nào. Chuyện này thật là quá kinh khủng. Bọn họ đều là đầu lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của các châu, sao thể dễ dàng thua vào trong tay một người đồng lứa như vậy chứ? Đây là thực lực cố đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi năm châu sao? Trong một lúc hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hoảng hốt. Riêng Diệp Lanh lại càng thêm khó tin, hắn đường đường là truyền nhân của thánh thú, thua người như tác phạm cũng thôi đi, sau này lại thua dưới tay một người đồng lứa, còn thua triệt để như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn bi ai, sao cũng không thể tiếp nhận được. Nhưng hắn cũng hẳn phải biết, hắn là truyền nhân của Long Tổ, nhưng người đối diện cũng là truyền nhân của Kiếm Đế, 8 lạng nửa cân. Còn về thực lực, sư phụ chỉ có thể dẫn vào trong cửa, còn tu hành phải dựa vào chính mình. Dù sao Long Tổ cũng là thánh thú, khả năng truyền thụ có giới hạn, mà truyền nhân của thánh binh giống như Âu Dương Trực Thanh cùng Bách Lý Canh Thiên, lĩnh ngộ được chân lý của Kiếm Đế từ trong thánh binh, đây là truyền thừa của nhân loại, cùng tâm cùng mạch, hợp lại với nhau chỉ càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên lúc này Diệp Linh thua Bách Lý Canh Thiên dễ như vậy, cũng phải Long Tổ, không phải là đối thủ của Kiếm Đế. Người sư phụ này không mạnh mà là người thú khác biệt. Thánh thú thu nhân loại làm đồ đệ, có một ít tuyệt kỹ của thánh thú cũng truyền không được. Huống chi chênh lệch tu vi giữa hai người khoảng cách cũng quá lớn. Hồn Hằng lau đi vệt máu đỏ tươi nơi khóe miệng, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh chăm chú nhìn về người kia, rồi đã quay đầu nhìn về Diệp Lân, nghĩ rằng đã ra. Diệp Lân huynh, chút nữa liền quên, tiểu tử kia đã là quy nguyên cảnh. Tuy hai chúng ta là thiên túng kỳ tài, nhưng thiệt thời ở chỗ chúng ta chỉ là dung hồn cảnh, dưới sự vận dụng lực lượng của thiên địa, chúng ta so ra thì kém hơn hắn. Người đó có lý, nhưng mà có thể hay không đừng có không biết xấu hổ mà khoe khoang mình nữa. Người đó ta là thiên túng kỳ tài là được rồi, đừng kéo thêm chính ngươi vào. Nếu hắn một cái, Diệp Lân vô cùng trịnh trọng nói ra. Bất đắc dĩ trợn mắt, Âu Dương Thực Thanh bật cười ra tiếng. Được, người đó thế nào thì như thế đó đi. Tóm lại ta có một ý, cần Diệp Lân huynh phối hợp mới được. Cái gì? Nói đi. Còn nhớ lần giao thủ lần trước của chúng ta hay không? Đến lực lượng thiên địa cũng đều bạo động, ta muốn thử một lần nữa. Thế Diệp Lân nói như vậy, lúc này sắc mặt Âu Dương Thực Thanh trở nên nghiêm túc, bình tĩnh nói. Ta đánh mở thông đạo của thiên địa, đem lực lượng của thiên địa phong ấn vào thân thể ngươi. Ngươi nhất định phải đứng vững, cho dù phát cuồng cũng đừng gấp, chỉ cần nhớ kỹ người nào là địch là được, cứ cảnh chết hắn cho ta. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Diệp Lân hung ác quýt hắn một cái. Người của ta là chó sao? Cảnh chết hắn là cái gì chứ? Nhưng chủ yếu lần này của ngươi cũng được đó, lần này ta sẽ tận lực khống chế của lực lượng kia, sắp cùng vung lên trên đầu bọn hắn. Tốt, cứ như vậy đi. Hét lớn một tiếng, Âu Dương Trực Thanh lại bắt đầu kết ấn dẫn thiên quyết. Gió dục mây vần trên chiến tầng trời bỗng nhiên hội tụ một luồng năng lượng mạnh mẽ, hóa thành từng đạo kiếm khí băng hàn cùng hướng về phía dưới. Mi mắt run lên, Bất Đắc Người Thiên kỳ dị nhìn bầu trời, cười khẽ một tiếng nói ra. Thế mà bắt đầu mượn lực, nhưng lực lượng là do mượn được, chung quy cũng phải là của mình. Muốn đấu cùng người có thực lực ngang hàng vẫn được, nhưng muốn cùng ta thân là một cao thủ quy nguyên cảnh chính thức so đấu lực lượng thiên địa vẫn còn không đủ cho lắm. Có đủ hay không ngươi nhìn một lát liền biết. Hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh nhìn về phía Diệp Lân. Diệp huynh, biết rồi, biến hóa Viêm Long Vương. Gật đầu mạnh một cái, Diệp Lân quát to một tiếng, liền nghe thấy một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Ngọn lửa màu vàng cường hãn đã bộc phát ra từ trên thân hắn, hóa thành một đầu cửu thiên trường long lao nhanh gào thét, cao tới trăm trượng. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh lại biến quyết, chỉ về hướng Diệp Lân nói ra. Phần tiền quyết thiên địa liên không. Năng lượng trên chín tầng trời liên tiếp không ngừng bay múa lao về phía dưới, chui vào thân thể của Diệp Lân. Thế nhưng lần này cũng không đóng băng hắn, mà giống như thêm dầu vào lửa khi những lực lượng kia của thiên địa rót vào trong thân thể hắn. Kim viêm trên thân hắn càng thêm nóng rực, ánh vàng nóng rực như muốn xông phá bầu trời, thiêu đốt khắp nơi. Mà sắc mặt cự long kia cũng không thấy trầm xuống, lộ ra chút thống khổ, nhưng nó vẫn nghiến răng kiên trì, khí thế trên thân dần dần mạnh mẽ lên. Lần này Âu Dương Trực Thanh cũng không phòng ảnh lực lượng của Diệp Lân, mà đã đem lực lượng trong thiên địa dẫn vào thân thể hắn, tăng thêm thực lực, cho nên ý thức của hắn không bị phong bế. Thế nhưng dưới năng lượng cường đại như thế này không ngừng đi vào trong cơ thể, rất có thể sẽ bạo động lần nữa, thôn phệ ý thức của hắn, nên lần này cũng có thể gây ra nguy hiểm rất lớn. Diệp huynh, ngươi sao rồi, còn đứng vững được không, còn có vấn đề gì? Cánh mạnh môi trong mắt cự long đều là vẻ bướng bỉnh. Tốt, về đèn sắt khi còn nóng lên đi. Hồn Hằng chỉ về chỗ Bát Đức Kinh Thiên, Âu Dương Trực Thanh hét lớn một tiếng. Gầm lên giận dữ, lúc này Diệp Lân giống như mãnh hổ rời núi, bỗng nhiên đánh về phía Bát Đức Kinh Thiên, dương nanh múa vuốt giống như muốn xé nát hắn. Thế cảnh này là nhìn về khí thế không ai bị nổi kia của Diệp Lân, lần đầu tiên Âu Dương Trực Thanh vỗ tay khen hay cho vị kình địch này. Tốt, Diệp huynh lên đi. Bát Đức Kinh Thiên, ngươi xong đời rồi. Trong thân thể Diệp huynh có phong thiên kiếm quyết của ta, mặc kệ ngươi có ra chiêu gì hoặc năng lượng gì cũng sẽ bị phong ấn trong thân thể hắn, để làm mặt cho lực lượng của hắn. Dù là lực lượng của ngươi hay là lực lượng của thiên địa cũng đều như thế. Bây giờ hắn đã là vô địch, ngươi cứ chờ chết đi. Wow! Diệp Lân nghe thấy tiếng hò hét của Âu Dương Trực Thanh cũng rít lên một tiếng, liệt diễm trên thân càng cháy hừng hực. Hả? Là như vậy sao?